Kiếm vực vô địch, chương 840, C840, Lan lộ quan lan sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 840 chương, Lan lộ quan, lan sinh lộ, thanh đạo môn, Lan lộ quan, nhìn xem cái kia ba cỗ quan tài. Phạm Ly sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy. Tay trái của nàng càng là vô ý thức bắt được ống tay áo của Dương Diệp. Có ý tứ gì? Dương Diệp ánh mắt quan sát bốn phía, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Phạm Ly hai mắt nhắm nghiền, tay trái nắm chắc ống tay áo của Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Quyển này là chúng ta chuyện của Phạm gia, nhưng bây giờ là đem ngươi liên lụy vào. Thật xin lỗi, ngươi yên tâm, coi như là ngươi chết, ta cùng với Tiểu Mộng cũng sẽ cùng ngươi cùng chết. Trong lòng Dương Diệp hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Ly, chỉ thấy vậy lúc Phạm Ly trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Còn có một tia kiên định, Dương Diệp nhướng mày, nói, này quan tài chẳng lẽ còn có ý tứ gì phải không, thanh đạo môn. Lan lộ quan, cản không phải là con đường, mà là sinh lộ. Một khi thanh đạo môn sử dụng lan lộ quan, cái này chứng minh bị ngăn đón chi nhân thiết yếu chết. Mà bị cản đường người lúc này có thể làm hai chuyện. Một là tự sát, tự động tiến vào quan tài. Như vậy, việc này coi như là lúc này chấm dứt. Hai là đá hòm quan tài. Một khi đá hòm quan tài, vậy đại biểu muốn cùng thanh đạo môn không chết không thôi. Phạm Ly giải thích nói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nói đến đây, Phạm Ly lông mày đột nhiên nhíu lại. Dùng thanh đạo môn phong cách hành sự, bọn hắn muốn giết chúng ta, căn bản không cần lan lộ quan. Bọn hắn đang cố kỵ cái gì? Đột nhiên, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta hiểu được. Bọn hắn xem ngươi như cổ kiếm trai đệ tử rồi. Bởi vậy, bọn hắn thầm nghĩ giết ngươi. Cũng không muốn cùng cổ kiếm trai phát sinh cái gì lớn xung đột. Thanh đạo môn tại Thanh Châu thật là bá đạo. Cũng rất tàn nhẫn. Nhưng mà cổ kiếm trai tại Thanh Châu cũng không yếu. Hơn nữa đệ tử của cổ kiếm trai đều là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Bởi vậy, thanh đạo môn đối với cổ kiếm trai cũng là có chút kiêng kỵ. Đồng dạng, cổ kiếm trai đối với thanh đạo môn những tên điên này cũng là kiêng kỵ. Cổ kiếm trai đệ tử, Dương Diệp lắc đầu. Xem ra lúc trước hắn một kiếm đánh lui gã cường giả kia thật sự coi hắn như là cổ kiếm trai đệ tử hoàn mỹ sủng hôn. Lão công, buổi sáng tốt lành. Đối phương sở dĩ không có phái người trực tiếp tiến hành giết chết, không phải là cố kỵ hắn, mà là cố kỵ cổ kiếm trai. Chỉ là chính hắn biết rõ, hắn căn bản không phải người của cổ kiếm trai, cho nên tìm cổ kiếm trai hỗ trợ, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Phạm Ly cũng hiểu rõ điểm ấy, bởi vậy, trong mắt nàng như cũ là tuyệt vọng. Dương Diệp thả người nhảy xuống vân câu, sau đó hướng phía cái kia ba cỗ quan tài đi đến. Dương Diệp, Phạm Ly đột nhiên lên tiếng hô. Dương Diệp trở lại nhìn về phía nàng. Phạm Ly nói, ngươi thật sự phải làm như vậy? Thanh âm có chút run. Dương Diệp cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi muốn tự sát, đem mình cất vào trong quan tài này đây? Nói xong, Dương Diệp quay người, một cái thiểm dược đi tới cái kia ba cỗ quan tài trước. Nói, thiên đô không diệt được ta, chỉ bằng ngươi thanh đạo môn cũng muốn ngăn cản ta sinh lộ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nói xong, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đá ra. Bành bành bành, ba cỗ quan tài lập tức hóa thành bột mịn. Khắc khắc xxxxxx. Một đạo âm hiểm cười âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên. Một tên nam tử mặc áo bào đỏ xuất hiện quỷ dị tại trong tràng. Nam tử không chỉ có quần áo là màu đỏ, đã liền tóc cùng con mắt cũng là màu đỏ tươi đấy. Tại nam tử bên hông hai bên, nghiêng treo hai thanh tươi sống trường đao màu đỏ. Đao rất dài, khoảng chừng 5 thước, không có vỏ đao. Tại người đàn ông này sau khi xuất hiện, trong chàng đột nhiên tràn ra một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Những năm gần đây này, cổ kiếm trai đệ tử càng ngày càng khoa trương a. Một cái nho nhỏ tôn giả cảnh huyền giả vậy mà cũng dám đá thanh đạo môn ta lan lộ quan. Hồng bào nam tử chậm rãi nói, thanh âm giống như ngậm lấy một cục đàm, có chút khan khan, ta có một điểm rất ngạc nhiên. Dương Diệp nói, vì cái gì các ngươi người của thanh đạo môn đều thích mặc áo bào hồng, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Hồng bào nam tử nói, thanh đạo môn có 3 môn. Theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn, này 3 cửa đích thực lực bất đồng. Bởi vậy bọn hắn mặc quần áo cũng bất đồng. Kia trung thiên môn người mặc chính là áo bào trắng, địa môn người mặc chính là hắc. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, bào, nhân môn người mặc chính là áo bào hồng. Hắn mặc chính là áo bào hồng, cho nên, hắn là nhân môn đấy, Phạm Ly giải thích nói. Nàng là biết rõ tình huống của Dương Diệp đấy. Nàng mặc dù không biết Dương Diệp đến tột cùng là ai, nhưng mà nàng rõ ràng một điểm, cái kia chính là Dương Diệp đối với chuyện của Thanh Châu này cùng người rất lạ lẫm. Ấn nàng suy đoán, Dương Diệp khả năng căn bản không phải người của Thanh Châu. Nguyên lai là dạng này, thì ra là thế này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, khó trách đã từng có một cái mặc hắc bào nữ nhân so với kia liễu diết mạnh hơn. Nguyên lai nàng là địa môn đấy, mặc hắc bào nữ nhân. Hồng bào nam tử kia cả kinh, nói, ngươi, ngươi bái kiến địa môn người. Dương Diệp nói, phải a, thực lực của nàng rất mạnh. Ừ, so với ngươi cùng kia là cái gì liễu diết mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là thân pháp của nàng huyền kỹ. Ừ, ta còn nhớ rõ, giống như tên gì, ảnh độn, tốc độ kia, xác thực rất nhanh, ngươi, hồng bào nam tử trong mắt có vẻ khiếp sợ, nói, ngươi, ngươi vậy mà bái kiến ảnh sát, ngươi, không ít thấy qua, ta còn thiếu chút nữa giết nàng đây nảy sinh ngọt hào phú, của ta tổng tài phu nhân. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng hồng bào nam tử, vừa đi vừa nói. Ta thật có chút không rõ, cái kia liễu giết cùng ngươi cùng là nhân môn đệ tử. Hắn đều bị ta giết, vì sao thanh đạo môn còn muốn phái người cửa đích người đến? Đến đưa cho ta bảo bối sao? Vừa nói, Dương Diệp ánh mắt rơi vào trên nạp giới của hồng bào nam tử. Nói, ngươi đã mang đến bao nhiêu siêu phẩm năng lượng thạch? Dương Diệp không phải là một người thích nói nhảm người. Nếu như dựa theo tính cách trước kia của hắn, hắn là tuyệt không sẽ cùng hồng bào nam tử này tức tức oai oai. Hiện tại sở dĩ như vậy cơ cơ oai oai, là bởi vì hắn đang đối với hồng bào nam tử này tiến hành tâm lý đả kích. Một người trong lòng nếu là xuất hiện sợ hãi hoặc là kiêng kỵ cảm xúc, vậy người này phát huy ra được thực lực nhất định là muốn giảm nhiều. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, hay là bởi vì hắn lúc này thực lực nguyên nhân. Nếu như hắn vẫn đã từng là thực lực, tự nhiên không cần tới chơi một bộ này, một kiếm qua đi là được rồi. Nhưng là bây giờ, hắn phải tận hết sức giữ lại thực lực của chính mình. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Vào kiếm trai tôn giả cảnh kiếm tu bên trong có tam kiếm. Ngươi là vậy một kiếm. Hồng bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Dương Diệp không nói gì, mà là tiếp tục hướng phía hồng bào nam tử đi đến. Chỉ có điều lúc này đây hắn đi rất chậm, nhưng mà hắn mỗi một lần bàn chân rơi trên mặt đất thì sẽ kịch liệt run lên. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hồng bào nam tử kia hoảng hốt. Theo Dương Diệp từng bước một dựa vào gần hồng bào nam tử. Tâm lý của hồng bào nam tử phòng ngự đang tại từng bước một bị tan rã. Kỳ thật Hồng Bào Nam Tử khi biết Dương Diệp bái kiến Thanh Đạo Môn Địa Môn người về sau, hắn thì có thoái ý, nhưng là hắn không thể lùi lại. Bởi vì hắn là mang theo Lan Lộ Quan tới. Hắn hiện tại, đại biểu là Thanh Đạo Môn mặt mũi của. Có thể chết, nhưng mà Thanh Đạo Môn mặt của không thể ném. Bằng không thì, hắn sẽ còn khó chịu hơn chết. Hồng Bào Nam Tử hít sâu một hơi, phải tay nắm chắc bên hông một thanh đao. Nói, đều nói cổ kiếm trai đệ tử một mình đấu sắc bén. Ta hôm nay tưởng mở mang kiến thức, nói xong. Đao ra, một mảnh đỏ như máu đao mang lập tức chém về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, đấm ra một quyền, cái kia mảnh đao mang lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của Hồng Bào Nam Tử. Hồng Bào Nam Tử đồng tử co rụt lại, bên hông bên trái đao lập tức chém ra. Bất quá đao kia vừa mới chém ra đã bị Dương Diệp một quyền nổ nát. Tiếp đó, Dương Diệp nắm đấm thuận thế hướng phía Hồng Bào Nam Tử trước ngực đánh tới. Mà lúc này, Hồng Bào Nam Tử kia miệng đột nhiên mở ra. Tiếp đó, một thanh thật nhỏ như lưỡi dao cây đao từ trong miệng hắn bắn ra. Lập tức chém vào trước ngực của Dương Diệp. Bất quá quả đấm của Dương Diệp cũng đánh vào trước ngực của Hồng Bào Nam Tử kia. Bành, Hồng Bào Nam Tử liền mấy ngụm máu. Sau đó toàn bộ người té bay ra ngoài, mà Dương Diệp cũng liên tiếp lùi ra sau 5-6 bước. Dương Diệp cúi đầu vừa nhìn, tại trước ngực của hắn, có một vết máu, máu tươi, chính chậm rãi tràn ra, bị phá phong. Dương Diệp giơ lên, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đầu nhìn về phía nơi xa Hồng Bào Nam Tử kia. Lúc này Hồng Bào Nam Tử còn nằm trên mặt đất. Dương Diệp nhìn đối phương, phải tay khẽ vẫy, nạp giới của Hồng Bào Nam Tử bay đến trong tay hắn. Nhưng sau đó xoay người đi về phía Vân Câu. Hắn giống như còn chưa chết. Phạm Ly nhắc nhở, lập tức bị chồng ruồng bỏ có tin mừng. Hàng tỷ cấp cao nhất hỉ đương cha, Dương Diệp nói xong. Tiến nhập Vân Câu bên trong. Phạm Ly lần nữa quay đầu nhìn về phía Hồng Bào Nam Tử kia. Chỉ thấy Hồng Bào Nam Tử kia lúc này chính đang kịch liệt co quắp. Bất quá không đến một hồi cũng chưa có động tĩnh. Phạm Ly thu hồi ánh mắt, quay người tiến nhập Vân Câu bên trong. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, chính đang hồi tưởng chuyện lúc trước. Hắn không nghĩ tới phòng ngự của chính mình lại bị Hồng Bào Nam Tử kia cho phá vỡ. Hồng Bào Nam Tử kia cuối cùng một đao xác thực rất mạnh. Nếu như không phải là thân thể hắn khôi phục được hoàng cấp. Một đao kia đủ để nháy mắt giết hắn. Bởi vì cái kia lưỡi dao đã sắp tiến nhập trong cơ thể hắn. Chỉ có điều này lưỡi dao cũng không có khả năng mở ra xương cốt của hắn. Xem ra sau này mình cần càng thêm cẩn thận rồi. Dương Diệp mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi ở trong tay trên nạp giới. Lúc này đây thu hoạch cũng không nhỏ. Hồng Bào Nam Tử trong nạp giới vậy mà cũng có hơn vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch. Tăng thêm chi lúc trước liễu giết. Hắn hiện tại một cùng sở hữu gần 2 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp làm những chuyện như vậy chính là điên cuồng hấp thu. Tình cảnh bây giờ có chút không xong. Hắn nhất định phải đạt tới hoàng giả cảnh mới có một tí năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn thấy Dương Diệp lại tại bắt đầu ăn siêu phẩm năng lượng thạch. Phạm Ly biết Dương Diệp là đang tu luyện. Nàng ngồi xuống cái kia vẫn còn ngủ say Phạm Mộng bên cạnh. Nhẹ tay nhẹ xoa đầu của Phạm Mộng. Trong mắt có một tia sầu bi. Tuy rằng Dương Diệp đánh chết Hồng Bào Nam Tử kia của Thanh Đạo Môn, nhưng mà nàng biết đây không phải chấm dứt, mà là mới chính thức bắt đầu. Thanh Đạo Môn bị giết liền 2 người, mà lại bị đá hòm quan tài. Cái này ở Thanh Châu cảnh nội đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại chuyện như vậy. Đặc biệt là sát nhân giả hay vẫn là một tôn giả cảnh kiếm tu của cổ kiếm trai. Hơn nữa kiếm tu này còn đá thanh đạo môn Lan Lộ Quan. Đây đối với thanh đạo môn mà nói là tuyệt đối không thể nhịn được. Bởi vì đây tương đương với cổ kiếm trai đang đánh thanh đạo môn mặt của. Bởi vậy, thanh đạo môn một ít cao tầng đều đã bị kinh động. Bất quá thanh đạo môn cũng không có trực tiếp phái ra cường giả. Bởi vì nếu như thanh đạo môn phái ra bán thánh, hoặc là thánh giả cảnh cường giả ra tay, dù cho giết Dương Diệp, đó cũng là thua. Bởi vậy, thanh đạo môn phát ra quét đường phố lệnh, quét đường phố làm ra, phàm là tôn giả cảnh thanh đạo môn đệ tử toàn bộ điều động. Mà cổ kiếm trai cũng không còn nhàn rỗi. Tại biết mình trong tông môn có người giết người của thanh đạo môn về sau, cao tầng của cổ kiếm trai cũng là vì thế mà chấn động. Này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Hai cái bạch kim giai thế lực nếu là liều chết, con kia sẽ tiện nghi người khác. Bởi vậy, cổ kiếm trai cao tầng lập tức yêu cầu triệu hồi này tên là Dương Diệp cổ kiếm trai đệ tử. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn nhưng là phát hiện, trong cổ kiếm trai căn bản không có một tên là đệ tử của Dương Diệp, PS. Cây hoa cúc cũng bị phát nổ. Cảm tạ một ít sách lậu tới bằng hữu. Có ít người ngại đến tung hoành phiền toái liền thông qua đường dây khác ủng hộ chim loan xanh. Mọi người có lòng, chim loan xanh lúc này cảm tạ. Nói một chút vấn đề đổi mới. Hai ngày này đổi mới tương đối nhiều. Là vì hai ngày này nghỉ. Một ngày là ghi bao nhiêu liền càng bao nhiêu hơn. Chúng ta có linh cảm thời điểm. Một ngày ghi 2 chương đến 3 chương là không có gì lớn khó khăn. Nhưng là không có linh cảm. Cũng chính là tạp văn thời điểm. Ghi 1000 chữ khả năng đều cần 2-3 giờ. Tóm lại, nếu như có thể nhiều hơn mà nói, ta nhất định sẽ nhiều hơn đấy. Cuối cùng ta bây giờ là viết nhiều thì có kiếm nhiều. Cuối cùng, lên nguyệt phiếu bảng, các loại số liệu đều tại phát triển. Thật sự là không muốn xuống. Tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.